Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 720, nhà chúng ta đại tôn lão đáng sợ. Đại quái nhẹ gật đầu. Không sai, ba chúng ta huynh muội lúc đầu chỉ là lang thang ăn mày. Đụng đại vận bị đại tôn thu dưỡng, truyền chúng ta một thân bản sự. Đối với chúng ta mà nói, hắn lão nhân gia chính là chúng ta thân nhân trưởng bối. Đúng rồi, ba người chúng ta danh tự cũng là đại tôn cấp cho. Mặc dù nghe vào cổ quái kỳ lạ một điểm, nhưng dầu gì cũng là cái danh tự, mà lại lập dị, có thể làm cho người cảm giác mới mẻ. Lập tức nhớ kỹ chúng ta, Long Phù mặt ngoài cười đầy người mỡ lắc lư. Lại tại âm thầm truyền âm, lão vương sự tình có chút không đúng. A này ba cái đồ đần, một cái am hiểu bói toán chi pháp, một cái tinh thông kỳ lân bảo thuật, một cái tinh nghiên chân long thần thông. Nếu quả như thật dựa theo hắn nói, là cái kia cái gọi là đại tôn một người truyền cho bọn hắn, chuyện kia liền tốt chơi. Vương Đông gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi nói ta vừa mới cũng nghĩ đến, sự tình mặc dù có rất ít nhiều như vậy trùng hợp, nhưng lần này ta cảm thấy đáng giá chúng ta truy đến cùng một chút. Ta vừa mới tiến hành bói toán, phát hiện cái kia đại tôn chỉ hướng chi địa một đoàn hỗn độn mông muội. Căn bản bói toán không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng, bất quá đồng thời tinh thông long tộc, kỳ lân tộc thần thông cùng kỳ lân toán kinh, theo ta được biết cũng chỉ có một cái. Ha ha, nhìn chúng ta hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn a đi. Chúng ta đi bái phỏng một chút vị kia đại tôn chứ sao? Long Phù lộ ra rất khoái hoạt, kích động, đã sớm muốn tìm người đến khi phụ một chút, vui vẻ thể xác tinh thần. Cái gì? Các ngươi muốn đi bái phỏng nhà ta đại tôn? Này cũng không quá dễ làm a, đại quái một mặt khó xử. Ta nhìn các ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao đi. Có thể không đến liền không đi. Vương Đông một mặt kinh ngạc. Thế nào, sợ chúng ta tổn thương nhà các ngươi đại tôn hay sao? Yên tâm, cái kia đạo sĩ béo không đi quản hắn. Nhân phẩm của ta ngươi vẫn là minh bạch a. Đại quái khóe miệng một cái run rẩy, khinh bỉ nói, nhân phẩm của ngươi, thánh nhân ở trên, lão vương ngươi còn dám nói mình có nhân phẩm sao? Phía trước kém chút đem ta đều cho hố chết, vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Vương Đông vừa trừng mắt, phía trước Tiết Hạo Nhiên cái kia tao bao đính hôn thời điểm còn nhắc tới ngươi đây. Ngươi có thể có được nhớ kỹ, chờ hắn ngày đại hôn, ngươi có thể có được đi cổ động. Tam ngốc tiếp lời nói, không phải chúng ta không chào đón ngươi đi gặp đại tôn. Quả thực là đại tôn tính tình có chút cổ quái táo bạo, liền ngay cả chúng ta ba cái nhìn thấy hắn đều phải thận trọng. Hắn không thích gặp người sống. Vương Đông lại là một mặt chắc chắn. Yên tâm đi, chúng ta là mang theo lễ vật cùng thành ý đi. Hắn không muốn gặp người khác, nhưng là nhất định sẽ muốn gặp chúng ta mỹ lệ tam ngốc cô nương. Người liền buông ra một vạn cái tâm a, ba người không lay chuyển được bọn hắn. Chỉ có thể mang theo Vương Đông cùng Long Phù hướng bí mật căn cứ địa mà đi. Đáng thương kỳ lân ngũ tử bọn hắn những này bị đánh cướp người khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới quốc gia mình cứu binh cùng những cái kia thổ phỉ là người quen. Lần này xem ra là khổ sở uổng phí đánh. Bất quá Vương Đông cũng không có bạc đãi bọn hắn. Đáp ứng vì bọn họ khai lò luyện đan, có thể luyện chế cửu truyền kim đan đan thần đến vì bọn họ luyện đan a. Cũng coi là nhân họa đắc phúc, đoạn thời gian này đến Vương Đông thân phận đã không bưng bít được, đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Đông Châu đại lục những cường giả kia đều đến kỳ lân nhai muốn người. Đan đỉnh lão nhân các loại đan đạo đại năng cũng từng tới bái phòng. Bất quá lại đều bị kỳ lân nhai cho cường thế bác bỏ. Kỳ lân nhai thế nhưng là thần tông bên trong người nổi bật, nội tình thâm hậu, những này thế lực lớn cũng không có lý do đánh, mà lại vì Vương Đông đắc tội kỳ lân nhai, không đáng là lấy Vương Đông đoạn thời gian này còn có thể Kỳ Lân Nhai an an ổn ổn đợi. Chỉ cần không đi ra ngoài, dưới tình huống bình thường chính là an toàn. Ba huynh muội trụ sở bí mật thật đúng là đủ thần bí. Vậy mà giấu ở trùng điệp pháp trận che đậy một chỗ không gian độc lập bên trong. Mà lại trận pháp ở giữa còn làm đặc biệt bố trí. Dán đáng sợ phù triện, để lộ ra nhẹ nhẹ khí tức hủy diệt. Không gian độc lập bên trong sớm trưởng oanh bay. Hoa người rực rỡ vậy mà phá lệ mỹ lệ. Ba người chỗ ở tại một tòa núi cao trong sơn động. Này sơn động doanh doanh phát sáng. Tựa hồ toàn bộ sơn nhạc đều là một cái cả khối to lớn phẩm chất cao linh thạch đợi ở bên trong đông. Ấm hề mát, thời thời khắc khắc đều có mờ mịt tinh túy linh lực thuận lỗ chân lông hướng trong thân thể chui. Đối với tu hành người có rất lớn chỗ tốt. Sơn động bốn phương thông suốt, răng khắp nơi, lại tiến vào trong đi tầm mắt đột nhiên khoáng đạt. Có khác, càn khôn, đây là một cái cự đại phòng. Nhìn bố trí hẳn là một cái phòng bếp đi ăn cơm chi địa. Vị trí trung ương bày biện một cái thô kệch to lớn bàn ăn. Phía trên đã bày đầy phong phú mỹ vị món ngon. Đều là chân quý nguyên liệu nấu ăn làm thành. Sắc hương vị đều đủ. Nhìn thấy người thèm ăn nhỏ dãi. Thèm chảy nước miếng bất quá một ít người lại thấy chau mày. Hỏa khí từ từ. Cái kia dĩ nhiên chính là Long Phù. Cái bàn này tạo hình rất quái dị, tứ phía không phải bốn cái chân bàn, mà là một người tứ chi mà mặt bàn chính là người kia khoan hậu lưng. Nhìn người kia thân mang đạo bào toàn thân cồng kềnh, ở một bên một cái đầu cao, viết đầy khuất nhục, nhìn dạng như vậy, rõ ràng chính là Long Phù Chí Tôn bây giờ Long Phù mặc dù nghịch thiên sống lại một đời. Thoát xác làm lại. Nhưng là hình dạng cùng lần trước vẫn là có 7-8 phần tương tự. Phía trước tam ngốc bọn hắn chưa kịp phản ứng. Giờ phút này nhìn xem cái kia bàn ăn cùng Long Phù. Trong lòng nhất thời bốc lên một loại cổ quái. Nhìn xem bàn ăn nhìn lại Long Phù. Nhìn xem Long Phù mặt béo nhìn lại trên bàn cơm mặt béo. Lập tức buồn cười. Lúc này cười trận. Lần này Long Phù càng tức hơn. Nhè răng trợn mắt Long uy hạo đáng. Cười đủ chưa nhà các ngươi cái kia đại tôn thật đúng là ác thú vị không ít a. Tin hay không đạo gia đánh các ngươi một mặt ân cần thăm hỏi, tiểu ca ca. Đại tôn còn tại nghỉ ngơi đợi chút nữa mới ra ngoài ăn cơm. Không bằng ta trước mang ngươi thăm một chút a. Tam ngốc rất thích Vương Đông khí chất cùng xuất. Khí. Kéo tay của hắn liền bốn phía tản bộ đi. Đại quái cùng nhị quái liếc nhau. Vội vội vàng vàng đi theo. Sợ Vương Đông cái này cầm thú sẽ đối với muội tử của bọn hắn làm ra cái gì không bằng cầm thú sự. Tình tới Long Phù nhìn nổi nóng. Không muốn tại trong phòng ăn chờ lâu. Cũng đi theo bốn người ở chỗ này tham quan. Bất quá càng là nhìn trong lòng liền càng không thoải mái. Càng là nổi giận, nơi này là sân luyện công. Chúng ta bình thường chính là ở chỗ này tu hành. Đại tôn cũng là ở chỗ này dạy bảo chúng ta. Tam ngốc rất hiển nhiên không có mang ngoại nhân tới. Qua, giờ phút này lộ ra rất hưng phấn cùng khoái hoạt. Cùng Vương Đông lộ ra được. Ngươi xem một chút cái này. Là chúng ta tu hành vũ kỹ thần thông mộc nhân thung. Vẫn là tiểu hầu tử tạo hình đâu. Rất đáng yêu a tiểu hầu tử, tôn tề thiên, Long Phù xem xét cái kia mộc nhân thung một ngụm quả đều phun ra ngoài. Vui mặt đỏ dần, lão vương ngươi xem một chút, này mộc nhân thung, ta đi, chết cười ta nếu là cái kia hầu tử biết, sợ không phải đến bị tức chết, Vương Đông cũng là buồn cười. Tam ngốc cùng bọn hắn giới thiệu mộc nhân thung là một cái viên hầu tạo hình. Cao lớn uy vũ, kim tình hỏa nhãn, thân mang hoàng kim tỏa tử giáp, chân đạp tơ trắng bộ vân lý nhìn cái kia thân hình cùng khuôn mặt. Thình lình chính là Vương Đông cùng Long Phù hảo huynh đệ. Tề thiên thánh viên nhất tộc người cầm lái, tôn tề thiên, lúc trước Hầu Ca cùng tên kia có thù, đã từng đem hắn treo lên đánh, một ngụm Tề Thiên Thánh Hỏa đem Tông Mao đều cho đốt rụi, nhìn hắn vẫn là như vậy mang thù a. Hiện tại cũng còn quên không được. Vương Đông truyền âm nói, các ngươi đang cười cái gì? Chúng ta nơi này còn có tu hành đập nện dùng võ đạo khôi lỗi. Chuyển qua một cái hành lang, Tam Ngốc chỉ vào một mảnh khác võ đạo khôi lỗi cười nói. Ngươi xem một chút, cũng là đạo sĩ tạo hình, cùng chết mập mạp nói trưởng rất giống a. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác Long Phù, hiện tại tóc hơi đều phát hỏa. Bởi vì hắn phát hiện cái kia cái gọi là võ đạo khôi lỗi căn bản chính là bản thân. Đuổi theo một thế bản thân hoàn toàn là một lông. Từ tướng mạo đến biểu lộ, rất sống động, sinh động như thật, dựa theo ngươi ý tứ. Các ngươi từ nhỏ đến lớn, từ sáng sớm đến tối, chính là hướng về phía loại này võ đạo khôi lỗi đến không ngừng tiến công. Rèn luyện thần thông bảo thuật. Long Phù cơ hồ run rẩy hỏi, Tam Ngốc một mặt vô tội, đúng nga, đây đều là đại tôn tự mình làm, nhưng cấm đánh mà lại nhà chúng ta đại tôn lão đáng sợ. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ tới nơi này diễn võ. Một bên ngao ngao quái khiếu, một bên đem bên kia mộc nhân thung cho dùng hỏa thiêu thành than cốc. Lại đến bên này đem võ đạo khôi lỗi đành vỡ nát tính tình lên thời điểm. Một ngày liền phải phá hư hơn ngàn cái đâu, còn không chỉ như thế. Nhị quái chất pháp tiếp nhận, miệng đến, mảy may cũng không có chú ý tới Long Phù đen nhánh khuôn mặt. Đại tôn còn để chúng ta buổi sáng rời giường chuyện thứ nhất, chính là muốn hướng về phía võ đạo khôi lỗi đi tiểu, hắn lão nhân ra nói võ đạo khôi lỗi cũng là có linh hồn, giống chúng ta dùng những này, chính là muốn dùng tươi mới nhất, thuần túy nhất nóng nước tiểu đến cung cấp nuôi dưỡng. Biểu thị tôn trọng, vô thượng hắn đại gia thiên tôn lão tử không thể nhịn. Đạo gia muốn giết hắn, đạo gia muốn đem hắn rút gân lột da, thượng nồi nấu ăn cũng dám làm nhục như vậy đạo gia. Cái này quân trời đánh súc sinh a, Long Phù hiện trường liền xù lông lên. Ở nơi đó giật nảy mình, cùng muốn hiện hình, lão vương, lần này ngươi tuyệt đối không thể cản ta, ta muốn đem hắn hào hào trà đạp một vạn lần, để giải mối hận trong lòng ta, cũng đã sớm nói hắn yêu mang thù. Nhưng ngươi không nghe a, hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn đối nghịch, trêu cợt hắn, làm gì, hiện tại bị báo ứng đi. Vương Đông cười trên nỗi đau của người khác trêu chọc. Hắn làm như vậy còn lý luận đúng hay không? Long Phù nghe xong càng tức giận điên rồi. Phía trước nếu như không phải ngươi che chở hắn, ta đã sớm đem hắn nghiền ép một vạn lần. Điều giáo hắn ngoan ngoãn, thành thành thật thật, còn tha cho hắn hiện tại lớn lối như thế. Làm sao có người sống vị a đại quái, nhị quái, Tam Ngốc. Ba người các ngươi ngốc thiếu có phải hay không đem ngoại nhân đưa đến trong nhà tới? Đại tôn ta rất tức giận a, ta muốn ăn bọn hắn. Hôm nay thêm đồ ăn, một cái vô hạn thanh âm phách lối từ sơn động chỗ sâu nhất truyền ra. Vô cùng to lớn cùng to, chấn toàn bộ sơn động đều tại ong ong loạn hưởng, như là cỡ lớn nhạc khí. Ngay sau đó vô biên long uy cùng hừng hực kỳ lân uy áp liền đập vào mặt, làm cho lòng người sinh sợ hãi, sát khí ngập trời liền đem 5 người đều cho bao vây lại. Tùy tiện đều có thể đem bọn hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi đều tranh thủ thời gian tôn trọng một chút, đại tôn tới nhà chúng ta đại tôn lão đáng sợ. Nếu là không cẩn thận thật sẽ bị ăn hết, đại quái tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tam Ngốc ngăn tại trước người hai người. Đại tôn, hai cái này là bằng hữu của chúng ta. Tới nhà làm khách, thuận tiện tiếp đại tôn ngài cũng không thể ăn nha, thêm bạn ra ra bữa ăn. Ăn người thối cứt chó đi thôi, nay thiên đạo gia ta cũng không nuông chiều ngươi. Đạo gia muốn đem ngươi rút gân lột da, chiên xào nấu nổ, để giải mối hận trong lòng ta, Long Phù đã sớm nổ. Giờ phút này Tích Địa Bát Trọng khí tức không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, hóa thành một đạo uy vũ hùng tráng hình rồng thần quang, hướng phía thanh âm truyền đến chi địa liền đánh giết tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo lưu quang này liền lấy một cái càng thêm nhanh chóng tốc độ bay ngược trở về, trực tiếp đập vỡ trên trăm đỡ long phù bản võ đạo khôi lỗi. Long phù mặt mũi bầm dập, tại cái kia khôi lỗi mảnh vỡ bên trong giấy ruộng nhúc nhích, chửi lên, bằng hắn hiện tại bản sự ngay cả đại năng nhất trọng đều có thể đánh một trận. Không nghĩ tới giờ phút này lại một chiêu liền bị đánh bại. Trấn áp vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.